Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều hơn nữa cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 328 của bộ truyện này. Tập 328 có tựa đề Bí mật của Tô Long. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Bên kia, Đại Hạ Vương lãnh khốc đồng hành cùng Tô Vũ. Ông không nói gì, hoặc có thể nói là không biết nên nói cái gì. Hạ Long Võ trở về, có lẽ một hai ngày nữa mới có thể trở về. Hiện giờ chỉ có Tô Vũ và Đại Hạ Vương, không khí có chút xấu hổ. Tô Vũ thì không sao, nhưng Đại Hạ Vương hoàn toàn không biết nên nói gì. Một lát sau, Tô Vũ chủ động mở miệng. Đại Hạ Vương bệ hạ, lúc trước ngài thật sự từng ở học phủ Trung Đẳng Nam Nguyên ư? Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng có đề tài. Nghe vậy, ông nhanh chóng đáp. Đúng, nhưng chỉ là một thế thân, không phải chủ nhân. Thì ra là thế. Chẳng trách lúc ấy nghe nói Đại Hạ Vương đang hành động bên ngoài. Tổ Vũ còn tưởng là thủ thuật che mắt. Đại Hạ Vương thấy Tổ Vũ đã mở miệng nên không khách khí nữa. Ông nói, Tổ Vũ, có thể bán một phần thiên hạ cát cho Đại Hạ Phủ không? Tổ Vũ cười, đương nhiên là có thể. Dù sao ta cũng là người Đại Hạ Phủ mà. Đại Hạ Vương tươi cười. Không tệ lắm. Tổ Vũ lại cười nói, ta cũng có chuyện muốn nói với ngài. Người nói đi. Tổ Vũ hò nhẹ một tiếng. Là thế này, ta có một vị trưởng bối để lại vài món đồ ở Đại Hạ Phủ. Ta muốn lấy lại di vật của hắn, không biết có được không? Di vật? Đại Hạ Vương sửng sốt sau một lúc lâu mới nói, vị trưởng bối nào? Một vị trưởng bối rất thân mật. Tổ Vũ thở dài, ta muốn mang đi di vật của hắn, không biết Đại Hạ Vương có thể đáp ứng hay không? Đại Hạ Vương nhíu mày. Trưởng bối của Tổ Vũ à? Sao ta không biết? Ngũ Đại ư? Ngũ Đại đã chết không để lại thứ gì. Sau khi ngẫm nghĩ, Đại Hạ Vương gật đầu. Đương nhiên, nếu đồ đó thật sự là đồ của trưởng bối người, người mang đi cũng là chuyện thường tình. Không phải đại sự gì. Tổ Vũ cười. Vậy, đại tạ Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương chần chờ nhìn hắn. Người quay phim làm gì? Tổ Vũ cười thầm thúy. Không có gì, chỉ là lần đầu tiên nói chuyện phiếm cùng Đại Hạ Vương bệ hạ, rất đáng giá kỷ niệm. Ta quay lại làm lưu niệm. Đại Hạ Vương khẽ gật đầu, không quá để ý. Gửi hình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vô địch, cũng chẳng thể dùng để nguyền rủa. Tổ Vũ cười nói, ta mang đi thật đấy. Đại Hạ Vương thấy hắn nhắc đi nhắc lại vài lần nghi hoặc hỏi, có thể tiết lộ đó là thứ gì không? Đại Hạ Vương cũng biết. Cái gì? Thức hải bí cảnh. Đại Hạ Vương sửng sốt, sau đó sắc mặt nghiêm lại, lạnh mặt nói. Người đừng có đùa, đó là thứ hạ thần lưu lại. Tuy hạ thần cũng thuộc đa thần văn hệ, nhưng dù muốn kế thừa thức hải bí cảnh thì cũng phải do hạ gia kế thừa, mà không phải là đa thần văn. Có hậu đại thì cho hậu đại, có người nhà thì cho người nhà, không còn ai cả thì mới có thể giao cho truyền nhân. Nếu không có hạ gia, Tổ Vũ nói thứ này là của hắn thì còn được, nhưng hạ gia vẫn còn đó, vậy đồ vật đương nhiên thuộc về hạ gia. Gia hòa Tổ Vũ này quả thực quá tham lam. Vậy mà lại đòi thức hải bí cảnh. Tổ Vũ khẽ cười. Đại Hạ Vương cần gì phải tức giận. Ngài nghe ta nói xong thì sẽ hiểu rõ nó có phải là của ta hay không. Người nói đi. Đại Hạ Vương có chút tức giận. Giận vì Tổ Vũ lòng tham không đáy. Tổ Vũ cười nói, chúng ta nói đến nguồn gốc thức hải bí cảnh đã. Nó có phải thuộc về hạ thần tiền bối hay không? Đương nhiên. Nếu vậy, hạ thần tiền bối có quyền xử trí nó, đúng không? Đương nhiên. Bất luận sống chết, thứ đó đều thuộc về hạ thần tiền bối, đúng không? Đúng. Tổ Vũ lại hỏi, vậy nếu hạ thần tiền bối hóa thành tử linh, đồng ý tặng cho ta cũng không thành vấn đề, đúng không? Hả? Đại Hạ Vương sửng sốt lập tức hỏi lại, người có ý gì? Hạ thần sống lại ư? Tổ Vũ cười đáp, Đúng vậy, ta đã gặp ông ấy ở Tử Linh Giới. Hạ thần tiền bối đáp ứng tặng Thức Hải bí cảnh cho ta. Kỳ thật không chỉ mình ta gặp, Đại Tần Vương cũng từng gặp, Hạ phủ chủ cũng gặp rồi. Cái gì cơ? Đại Hạ Vương ngây ngẩn cả người, sau đó nhíu mày hỏi. Tổ Vũ, người đang lừa gạt ta. Tổ Vũ lắc đầu. Sao có thể? Ta không cần thiết phải lừa ngài. Quả thật Hạ thần tiền bối đã tặng Thức Hải bí cảnh cho ta, vô cùng chân thực. Nếu Đại Hạ Vương không tin, ta có thể nhắc nhở Đại Hạ Vương một chút. Tổ Vũ cười như không cười. Đại Hạ Vương nhíu mày nhìn hắn. Nhắc nhở? Nhắc nhở gì? Hình như Tổ Vũ cười có chút tà ác. Đại Hạ Vương lạnh lùng nhìn hắn. Người nói đi. Tổ Vũ, ấn tượng của ta với người không tệ. Nếu người chỉ vì Thức Hải bí cảnh mà lừa gạt ta chuyện hạ thần sống lại, ta sẽ không khách khí với người đâu. Tổ Vũ cười nói. Ta không dám. Đại Hạ Vương chắc chắn muốn nghe đúng không? Người nói đi. Tổ Vũ nhìn bốn phía cảm thấy có lẽ là không có ai. Hắn cười tủm tỉm. 10 chữ. Đại Hạ Vương đột nhiên có dự cảm không tốt. Hạ vô thần, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Đủ rồi. Đại Hạ Vương gầm lên nhìn khắp nơi xung quanh một chút. May mà không có ai. Sau đó ông lại nhìn về phía Tổ Vũ về mặt hậm hực. Ông cảm thấy hơi xấu hổ. Má nó, việc này không ai biết. Hiện tại ông là Đại Hạ Vương, là trụ cột của nhân tộc, người chấp trưởng đại phủ, nhân vật cấp bậc bá chủ. Vài chuyện thời kỳ thiếu niên thì cứ để cho nó theo gió đi đi. Nhưng mấy trăm năm sau có người nhắc nhở ông rằng, năm xưa Hạ vô thần người rất buồn cười, cực kỳ ấu trĩ, lại còn tự luyến ngốc nghếch đến mức nào. Say rượu không đáng sợ, đáng sợ là ngày hôm sau có người giúp người nhớ lại chuyện người làm khi say. Ấu trĩ không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy trăm năm sau khi người công thành danh toại, có người tới nhắc nhở người rằng năm xưa người từng ấu trĩ như thế nào. Sau mặt Đại Hạ Vương khó coi nhìn Tô Vũ, lạnh mặt, sau một lúc lâu cũng cứng đờ nói. Hạ thần thực sự sống lại sao? Tô Vũ nhè răng cười. Ta không chắc chắn, ông ấy dạy ta câu này, bảo rằng cứ nói cho Đại Hạ Vương thì Thức Hải bí cảnh chính là của ta. Ta không biết có phải như vậy hay không, ta cảm thấy có thể là vì vị tử linh tiền bối kia chỉ nói đùa thôi. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói. Còn ai biết nữa? Tô Vũ cười. Vài người thôi. Vài người? Ta, Vạn Phù Trưởng. Vạn Thiền Thánh cũng biết à? Đúng vậy, ông ấy cũng ở đó. Còn ai nữa? Có Hà Đồ, Tình Nguyệt. Đều là tử linh. À không, còn có cả Lưu Hồng. Đại Hạ Vương trầm ngâm một lúc. Lưu Hồng. Được rồi, Thức Hải bí cảnh là của người. Người và Lưu Hồng đều quyền chuyện này đi cho ta. Còn Vạn Thiền Thánh... Tổ Vũ cười đáp. Đương nhiên. Đúng rồi, Đại Hạ Vương, ngài thật sự đã nói vậy à? Ngài khắc lên đạo. Bình thường khắc chữ lên đạo, khắc thiên hạ đệ nhất đạo là được. Vì sao lại khắc... Đủ rồi. Đại Hạ Vương thẹn quá thành giận. Người còn dám lặp lại. Chả lẽ ta không cần mặt mũi sao? Hạ vô thần ta bá đạo vô biên, hoành hành vạn giới. Người còn nói làm gì? Hiện tại ta có còn có cháu, cháu trai còn đã chứng đạo, chắc trai còn làm phủ chủ. Vậy mà người còn nói. Nếu lời này truyền ra, hàng tỷ thương sinh Đại Hạ Phủ sẽ nghĩ về ta thế nào? Hơn nữa, một khi bị đám người Đại Minh Vương biết, vậy không phải sẽ thành trò cười sao? Nói vài trăm năm, thậm chí nhắc lại cả đời, đến chết cũng vẫn lưu truyền, nói cho hậu đại. Năm xưa khi Đại Hạ Vương còn trẻ đã làm thế này này. Về sau nếu nhân tộc ghi chép sử sách có lẽ sẽ ghi lại cả chuyện này. Quá mất mặt. Đại Hạ Vương bất lực, cuối cùng cũng biết vì sao Tổ Vũ phải ghi hình. Hắn sợ mình nuốt lời. Thức Hải bí cảnh. Đáng chết, Hạ Thần thật sự tặng cho Tổ Vũ. Ông hỏi. Hạ Thần sống lại, Lòng Võ cũng từng gặp rồi ư? Là một trong những tử linh tấn công Tình Vũ phủ đấy. Đúng vậy. Thực lực thế nào? Vĩnh hằng thất đoạn. Đại Hạ Vương nào nào. Sao lại như thế? Khi còn sống hắn... Tổ Vũ sửng sốt. Ngài không biết à? Biết cái gì? Ông ấy là tổ tông của ngài. Tổ tông nhà người ấy. Đại Hạ Vương phẫn nộ trừng mắt. Có phải người cảm thấy mình là chủ nhân cổ thành thì ta không dám làm gì người có đúng không? Tổ Vũ nhún vai. Không phải ta bịa chuyện, mà là chính Hạ Thần tiền bối nói ra. Ông ấy coi thật là tổ tông của ngài. Ta tưởng rằng ngài biết, hóa ra là không biết. Hạ Thần tiền bối là nhân vật từ triều tịch lần thứ 9, nghe không biết sao? Đại Hạ Vương, di tích ngày chứng đạo là ông ấy đưa cho ngài. Kỳ thật di tích của không ít vô địch nhân tộc đều do Hạ Thần giúp đỡ mở ra. Không thì vì sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn phát hiện, còn bị các ngài lấy đi toàn bộ. Tô Vũ cười nói, nhưng Hạ Thần tiền bối có đích nhân, nên không dám bại lộ thân phận. Khi đó, ông chính là vô địch nhân tộc duy nhất sống sót từ lần triều tịch thứ 9 ở trong nhân cảnh. Ông ấy không thể không ngụy trang thành đường đệ của ngài. Chẳng lẽ Đại Hạ Vương chưa bao giờ hoài nghi ư? Đại Hạ Vương nhíu mày. Hoài nghi? Ông ngẫm nghĩ, hồi lâu mới nói. Không hoài nghi, từ nhỏ hắn đã thông minh. Khi đó, nguyên khí vẫn chưa hồi phục. Hắn cũng đã vô cùng cường đại, còn mạnh hơn khi ta còn trẻ. Sau đó, thông đạo mở ra, nguyên khí khôi phục. Hắn nhanh chóng bước vào đẳng không, lăng vân. Sau này ta tiến vào di tích, hắn cũng vào di tích. Ta chứng đạo, hắn thì không. Nói đến đây, Đại Hạ Vương trầm giọng nói. Nhưng quả thật có vài điểm đáng ngờ. Ta nhớ là chúng ta đã từng gặp một vị vĩnh hằng cường đại, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái thần bí đánh chết đối phương. Hạ thần làm ư? Năm đó quả thật có vài điểm đáng ngờ, kể cả chuyện di tích đồng thời mở ra. Lúc ấy mọi người cũng từng điều tra, nhưng không tra ra cái gì. Chẳng lẽ đây là do hạ thần làm? Hạ thần là tổ tông của ta. Khi đại hạ vương lâm vào trầm tư, quên luôn chuyện đệ nhất mỹ nam tử, hoặc là nói ông cố ý quên đi. Tổ vũ cười nói. Hạ thần tuyệt bối nói khi hắn trọng thương đã giao thức hải bí cảnh cho ngài. Chả lẽ đại hạ vương không hoài nghi ư? Hắn nói hắn có việc phải làm. Ta nghĩ rằng bởi vì hắn trọng thương nên không thể tiến vào vĩnh hằng, cảm thấy suy sút nên không quản nhiều. Chỉ nghĩ sau một thời gian sẽ tự nhiên nghĩ thông. Sau đó hắn mất tích. Hóa ra thật sự đã chết. Đại Hạ Vương thở dài. Hắn sống lại làm tử linh mà đã có thực lực vĩnh hằng thất đoạn. Vậy chẳng phải lúc còn sống hắn có lực lượng vĩnh hằng cửu đoạn sao? Tổ Vũ gật đầu. Đại khái là vậy. Bị ai giết? Không rõ lắm, hẳn là đồng quy vô tận. Đại Hạ Vương thở dài. Hiện tại, hắn có khỏe không? Tử linh ở tử linh giới, bọn họ sinh hoạt có tốt hay không thì khó mà phán xét. Tử linh giới. Đại Hạ Vương lẩm bẩm, sau đó nói. Trong tử linh giới rất nguy hiểm. Nhân tộc muốn tiến vào tử linh giới vài lần nhưng không có biện pháp. Tổ Vũ tò mò hỏi. Nhân tộc muốn tiến với tử linh giới à? Hắn nhớ ra hình như Hạ Long Võ từng xông vào bên trong, nhưng chưa vào sâu thì đã bị tử linh đuổi chạy. Đại Hạ Vương hít sâu một hơi, gật đầu. Kỳ thật, mọi người đều hiểu nguy cơ của nhân tộc. Tuy nhân tộc có vẻ cường đại, nhưng thần ma tiến có chưa toàn lực ra tay. Lúc trước tiền tộc Ngủ Đông đã từng uy hiếp thần ma. Kỳ thật bọn họ cảm thấy nhân tộc không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Người cảm thấy thực lực tiền tộc quả thật rất mạnh. Ban đầu, mục tiêu của bọn họ kỳ thật là thần ma. Tổ Vũ nhíu mày. Thực lực thiên cổ quả thật rất mạnh, tiền tộc cũng mạnh. Như năm xưa tiền tộc liên minh cùng nhân tộc, 9 lần đại chiến đều do nhân tộc làm chủ. Bọn họ không sợ nhân tộc quật khởi lần nữa sao? Liên tiếp 9 lần đều là nhân tộc khai chiến. Kết quả đấy lần thứ 10, nhân tiên còn liên minh đối kháng thần ma. Tiền tộc nghĩ thế nào? Đại Hạ Vương ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Trong đó có không ít nguyên nhân. Có một điều tương đối quan trọng. Có lẽ giai đoạn trước thiên cổ có chưa hoàn toàn sống lại. Khi chúng ta thâm nhập tiền tộc trả xét, có lẽ lúc ấy thiên cổ mới rời khỏi quan tài. Vậy nên không không mới có cơ hội trộm nắp quan tài. Ý ngài là... Đúng, thiên cổ vẫn luôn ngủ say. Đại Hạ Vương giải thích. Dù sao, thiên cổ cũng lớn tuổi. Lão là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Một mặt là tuổi lớn. Một mặt khác, đại chủ vườn đã từng phỏng đoán rằng có lẽ thiên cổ đang áp chế thực lực, tránh chạm đến quỷ tắc trừng phạt. Cho nên, ngay từ ban đầu, có lẽ lão vẫn luôn ngủ say. Áp chế thực lực? Tổ Vũ thầm nghĩ, sợ đột phá, sợ bị ép rời khỏi chư thiên vạn giới sao? Lão thực lực có năng lực đột phá? Dựa theo lời Bánh Nhân Đậu nói, lão quỷ là mạnh nhất, giám thiên hầu thứ hai, thiên cổ thứ ba. Ba vị này có khả năng đều là hợp đạo đỉnh phong. Tổ Vũ hiểu ra. Ý ngài là lúc trước thiên cổ ngủ say, nhưng thần hoàng cùng ma hoàng đều sống lại, cho nên vì bảo đảm lợi ích của tiên tộc, có cường giả tiên tộc lựa chọn hợp tác cùng nhân tộc. Đại Hạ Vương gật đầu. Đúng vậy, là hậu duệ của thiên cổ, tự mình làm chủ, quyết định liên minh cùng nhân tộc. Sau đó thiên cổ sống lại, thực lực nhân tộc trở nên cường đại. Lúc này thiên cổ còn chưa xé bỏ minh ước, nhưng cũng bắt đầu nhằm vào nhân tộc. Tổ Vũ đã hiểu. Hắn không nói nhiều, chỉ hỏi. Bệ hạ, vậy thì thức hải bí cảnh thuộc về ta đúng không? Lòng ta thật mệt. Đại Hạ Vương bất lực. Chúng ta đang bàn chuyện chư thiên vạn tộc, sao người lại không quan tâm đến đại cục như vậy? Lúc này nói chuyện thức hải bí cảnh làm gì? Ông rất muốn dõng dạc trả lời đừng hòng, nhưng nhìn bộ dáng Tô Vũ như muốn nói, nếu ngài dám nói không, ta liền truyền khắp thiên hạ chuyện Đại Hạ Vương ngài đã từng làm gì. Đại Hạ Vương hết cách, trầm giọng nói, người cầm đi rồi thì Văn Minh Sử Đại Hạ Phủ phải làm sao? Dù sao bọn họ cũng không có thiên hạ cát để mở ra. Tô Vũ cười, hơn nữa cũng không còn đa thần văn nữa, đám người không phải đa thần văn kia tùy tiện tu luyện đi. Tô Vũ lại cười nói, hoặc là chờ khi ta không dùng đến, ta sẽ cho Đại Hạ Phủ mượn. Đúng vậy, cho Đại Hạ Phủ mượn, bởi vì là của ta. Đại Hạ Vương câm nín, ông hỏi, hạ thần còn nói gì nữa không? Hạ thần tiền bối nói, hạ gia truyền thừa huyết mạch Nhân Vương Thượng Cổ, truyền thừa Chiến Vương, Đại Hạ Vương có biết không? Chiến Vương? Đại Hạ Vương ngẫm nghĩ, lắc đầu. Ta biết là huyết mạch Nhân Vương, không biết là huyết mạch Chiến Vương. Tô Vũ hiếu kỳ, vậy Đại Hạ Vương có tiêu chí huyết mạch Chiến Vương không? Có. Có thể cho ta nhìn không? Đại Hạ Vương nhìn hắn hơi nhíu mày. Người muốn xem? Muốn xem một chút. Tô Vũ tươi cười, Đại Hạ Vương hồ nghi nhìn hắn, sau đó ngẫm nghĩ rồi cũng không cự tuyệt. Một lát sau phác họa một bức họa quanh ngực. Đại Hạ Vương dứt khoát xé rách áo. Kẻ không biết chắc sẽ nghĩ xảy ra chuyện gì. Tô Vũ nhìn thấy một thành đại đào. Tiêu chí của Chiến Vương là một thành đào. Đại Hạ Vương trầm giọng nói, đây là tiêu chí của Nhân Vương, nhưng ta truyền thừa huyết mạch đã xa, không quá rõ ràng. Thế hệ Long Võ còn một ít, còn thế hệ Hồ Viêu nếu không đến Vĩnh Hằng thì e rằng khó có thể hiện ra. Lực lượng huyết mạch đang yếu đi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua xác định một chút, hoàn toàn bất đồng với tiêu chí huyết mạch của Phan Đồ. Tổ Vũ ngậm nghĩ rồi nói, Đại Hạ Vương có biết vị vô địch nhân tộc nào là huyết mạch Nhân Vương nữa không? Đại Minh Vương có chút huyết mạch Nhân Vương, Diệt Tầm Vương cũng có. Tô Vũ ngẩn ra, Diệt Tầm Vương có huyết mạch Nhân Vương, còn ai không? Lão Chu và Lão Tần thì không rõ lắm, Đại Kim Vương cũng có chút huyết mạch Nhân Vương, có lẽ chỉ vậy thôi. Tô Vũ suy tư, Thiên Đức Vương và Cấm Thiên Vương đều không có sao? Hay Đại Hạ Vương không biết? Diệt Tầm Vương, vậy mà Diệt Tầm Vương lại có huyết mạch Nhân Vương, vậy Diệt Tầm Vương sẽ có hiểm nghi lớn hơn. Vô địch sau khai phủ có huyết mạch Nhân Vương. Hạ thần nói ngọn lửa, giam cầm là lực lượng truyền thừa. Diệt Tầm Vương không am hiểu, nhưng đối phương có thể giả vờ không am hiểu. Tổ Vũ để lại suy nghĩ trong lòng. Mặc kệ, sau này rồi sẽ biết. Có lẽ những người khác cũng có huyết mạch Nhân Vương mà Đại Hạ Vương không biết. Ông không phải hợp đạo, chưa chắc có thể cảm thụ ra. Còn hắn thì có một vị hợp đạo ở đây. Hai người không nói gì thêm. Hiện tại Đại Hạ Vương không muốn nói chuyện. Trong lòng dâng lên vô số ý niệm. Có lúc ông còn nghĩ hay là lấy lút xử lý Tô Vũ ở đây luôn cho nhanh. Vì sao tên này cứ muốn hỏi thăm những chuyện không liên quan ấy? Thật phiền. Ông hy vọng Tô Vũ có thể giữ kín như bừng bí mật của mình. Bọn họ nhanh chóng tới Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Vương nhìn về phía Tô Vũ nói, phụ thần người ở Đại Hạ Phủ, người tự tìm hay cần ta cho người dẫn đường? Ta sẽ tự đi. Tô Vũ đã cảm nhận được khí tức của lão trà. Vậy được rồi. Đại Hạ Vương chần chờ một chút, cắn răng nói, việc ban ấy, người biết, ta biết, trời biết, đất biết. Nếu có người khác biết... Tổ Vũ vội ngắt lời, nếu vạn phủ trưởng hay người khác chuyển ra thì không liên quan tới ta, dù sao cũng không phải tại ta. Má nó, Đại Hạ Vương tức chết. Cũng đúng, không phải chỉ có mình chúng ta biết. Ông chán ghét hạ thần, vì sao lại nói chuyện này ra cho bọn họ biết chứ? Phiền quá. Đại Hạ Vương hừ một tiếng, phá không rời đi. Hôm nay không vui chút nào, hiện tại tâm tình của ông rất hậm hực. Ông phải về đánh Hạ Tiểu Nhị một trận, cho ý biết kết cục khi lão tử phẫn nộ. Tổ Vũ đứng trên trời cao, chờ một hồi, nhân tài lắng nghe, sau đó hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hạ Hầu Gia. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Rất tốt, lần đầu tiên Hạ Hầu Gia gặp hắn đã đánh hắn một quyền, khiến cho hắn ngất đi. Giờ thì tốt rồi, có vẻ lần này y sẽ bị tẩn trong một trận. Tổ Vũ mang theo tâm tình vui sướng hạ xuống. Giống như Vạn Thiên Thánh và Đại Hạ Vương lúc trước, không ai có thể thấy hắn. Người có thể nhìn thấy thì cũng không dám nhìn. Bọn họ không nhìn thấy Tô Vũ. Tô Vũ hạ xuống không nhìn nhiều hai chữ Tô Phủ. Nó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đột nhiên hiện lên trước mặt Tô Long. Trong mắt hắn ẩn chứa niềm vui sướng và áy náy. Thậm chí hắn muốn rời lệ. Ta đã trở về. Tô Long cũng vui mừng. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tô Vũ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Tô Long nổi giận mắng, nhóc con, sao lại trộm trở về? Không phải đã nói là Phòng Quan trở về hay sao? Tức chết lão tử mà. Tô Long giận dữ. Phòng Quan trở về đâu? Quang Tông Diệu Tổ đâu? Sao chỉ có mình người? Lão tử có nghĩ rằng sẽ có Cự Long kéo xe, có quan lại hộ tống, vô địch cùng đi, phủ chủ đi kèm. Sao giờ lại chỉ có một mình hắn? Tô Vũ Hà tỏ miệng. Chuyện này rất quan trọng ư? Mấu chốt không phải là ta đã trở về sao? Tô Long tức muốn hấp máu. Ta có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông Tô gia. Tô Vũ dại ra. Sao lại có lỗi? Ta trở về là chuyện vui mới đúng chứ. Hắn vui mừng. Tô Long lại bị phẫn muốn chết. Nghịch tử, người ra ngoài cho ta. Mang đủ nhân mã Phòng Quan trở về cho ta. Không được ngấm ngầm trốn về. Tô Vũ bất lực. Cảnh tượng này không giống trong tưởng tượng của ta. Cha ta đuổi ta đi. Không có thiên lý. Cha. Tô Vũ bất lực. Ta đầy cõi lòng kích động trở về. Vậy mà người làm cha như ngài lại chẳng đáng tin cậy gì cả. Còn đòi ta làm lại lần nữa. Tô Long lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy bi ai. Thôi thôi, cái đồ vô dụng, cha không còn mặt mũi gặp người ta nữa. Y thở dài. Tối hôm qua ta còn nói với Trần Thúc của người là con trai ta sắp trở lại, đại hạ phủ sẽ náo nhiệt như ăn Tết. Người thì về rồi, mà chẳng có cái quái gì cả. Mấu chốt là y đã khoác lác với các huynh đệ một trận. Con trai ta trở về nhất định sẽ phòng quan bát diện. Ai biết, hắn lại ngấm ngầm trở lại, còn chẳng mang theo tiểu binh nào. Ra ngoài sống tốt ra sao thì nó không cũng vô dụng. Nếu muốn người khác tin thì phải đưa ra vài bằng chứng xác thực. Nếu chỉ có thực lực mạnh không thôi thì cũng vô dụng. Ta nhìn không ra, ta muốn thấy nhiều người cơ. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Muốn người đúng không? Được, để ta gọi mấy chục vạn người tới. Mấy chục vạn? Tổ Long hít sâu một hơi. Nhiều quá. Tổ Vũ cầm nín. Vậy mấy vạn? Cũng không cần. Cái kia, người và phủ chủ đại nhân có thân thiết không? Nếu thần thì mời phủ chủ tới nhà ta ăn bữa cơm. Phủ chủ mà y nói không phải Hạ Hầu Viu hiện tại, cũng không phải Hạ Hầu gia. Với Tô Long, phủ chủ chỉ có một, đó là Hạ Lòng Võ. Đó là tướng chủ Trấn Ma Quần trước đây, cũng là cấp trên của Tô Long, cường giả y bội phục nhất. Từ nhỏ Tô Vũ đã nghe lão cha nhắc mãi về người kia, nhắc đến tận mười mấy năm. Trước đây Tô Long muốn gia nhập Lòng Võ vệ, đáng tiếc thực lực không đủ nên không thể vào. Tổ Vũ từng tiếp xúc với Hạ Long Võ vài lần, tuy không phải thân quen nhưng quan hệ cũng không tệ. Giờ phút này nghe Tổ Long nói vậy, hắn bèn thuận miệng đáp. Chà, Hạ phủ chủ chưa trở về, ít nhất phải 1-2 ngày nữa. Hãy để ta mời Đại Hạ Vương tới nhà ăn cơm nhé. Đại Hạ Vương? Tổ Long hết sức vui mừng, có điều sau đó lại đờ ra. Xấu hổ nói. Thôi bỏ đi, Đại Hạ Vương đã nhiều năm không xuất hiện. Nếu tới đây thì mọi người cũng nghĩ là giả. Tổ Vũ cầm nín. Hóa ra phải là người mà mọi người đều quen mặt mới được à? Cũng đúng, mọi người đều biết Hạ phủ chủ, người thường xuyên phát sóng trực tiếp chém đầu. Mấu chốt ở chỗ Đại Hạ Vương mới là chủ nhân khai phủ cơ mà. Hai cha con bàn tán vài câu, Tô Long nhanh chóng bỏ qua việc này cười nói. Sao tiểu tử người trở về nhanh thế? Không phải đã nói là rất nguy hiểm sao? Còn nữa, người trở về một mình như vậy không sợ xảy ra chuyện à? Không sao. Tô Vũ cười nói, không phải một mình. Lúc trước Đại Tần Vương và các vị vô địch tiếp đón ta, sau đó mấy người Đại Chủ Vương đưa ta tới nhân cảnh, Đại Hạ Vương cùng ta về Đại Hạ Phủ. Nghe tên một đám cường giả trong truyền thuyết, Tô Long thở ra. Tiểu tử người phát đạt thật rồi, trở nên nổi bật. Những đại nhân vật này đều là tồn tại trong truyền thuyết, đều ghi vào sử sách. Vậy mà người hiện tại, người đã gặp hết. Tô Vũ cười đáp. Đúng vậy, còn có Đại Nguyên Vương mới gây sự với ta, bị ta mắng trong một trận. Nếu không phải mấy người Đại Tần Vương ở đó thì ta đã đánh hắn rồi. Ta có lời này. Tổ Long khuyên nhủ. Ra ngoài, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Tuy hiện tại người rất lợi hại nhưng không thể ngông cuồng như vậy. Quá ngông cuồng sẽ bị trở phạt. Dù người không thích hắn thì cũng phải trước mặt ôn hòa, sau lưng hạ thủ. Tổ Long lại nói. Đừng để ý đến thể diện. Chúng ta không phải gia đình giàu có gì. Mặt mũi đáng giá hơn tính mạng sao? Người quên lời ta nói khi người còn nhỏ rồi ư? Bề ngoài ôn hòa, âm thầm tàn nhẫn. Khi ta ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, bị vài cường giả vạn tộc vây giết, ta quỳ xuống xin tha, sau đó cầm đao chém chết 3-4 tên. Tô Vũ hò nhẹ. Chà, những lời này chỉ nên nói với mình ta thôi, đừng để người ngoài biết. Còn nữa, cường giả vạn tộc mà ngài nói chỉ là đám thiên quân vạn thạch. Ta thổi một thời chết một đống lớn. Tô Long không vui. Người thì biết cái gì? Đạo lý như nhau. Người nghĩ lão tử cái gì cũng không hiểu à? Người lợi hại, người trâu bò. Vậy ta đây hỏi người, người lợi hại như vậy nhưng khi trở về nhân cảnh, sao vẫn phải cẩn thận dè dặt? Còn không phải là không đủ lợi hại sao? Người có thể một mình sừng bá chư thiên hay không? Nếu không làm được thì điệu thấp một chút, đừng quá ngông cuồng. Ở trên chiến trường, cái kiêu ngạo sẽ chết nhanh nhất. Trước kia ta đã nói với người rồi, trên chiến trường, đám tướng lãnh bề ngoài sạch sẽ, hào nhoáng sẽ chết hết trước. Vậy mà giờ khi người ra ngoài đều mặc áo bào trắng, không đánh người thì đánh ai? Đại quân giao chiến phải giữ ba phần. Kẻ giết chóc hùng hằng nhất vào lúc ban đầu chưa chắc đã giết được nhiều người nhất, nhưng có khả năng chết nhanh nhất. Chưa đánh được bao lâu đã dùng hết thủ đoạn, giết được vài người đã bị kẻ địch vây giết. Giết địch cũng phải có phương pháp, dao cùn cắt thịt, giết cả đám. Bên này giết một cái, bên kia giết một cái. Cứ thế mà giết, bất chi bất giác, đã giết sạch. Tô Long thở dài. Ta đã nghe nói về chiến sự giữa người và các đại tộc trên chiến trường chư thiên. Người đánh vậy là không được. Sao chỉ nhắm vào tiền tộc mà giết? Giết quá nhiều, tiền tộc không hận chết người mới là lạ. Người cũng phải giết cả thần ma tiền long, công bằng một chút. Thần tộc muốn đối phó người, nghĩ rằng tiền tộc cũng bị giết nhiều như vậy. Vậy để tiền tộc ra tay. Tiền tộc muốn đối phó người, lại nghĩ ma tộc nên dây ra tay trước, rồi chúng ta mới động thủ. Nhóc còn ngu xuẩn nhà người, lại chỉ nhắm đến tiền tộc. Tiền tộc không muốn đứng ra cuối cùng vẫn phải lộ diện. Người ta không biết xấu hổ ư? Người ta muốn giữ mặt mũi, vậy có thể buồn tha cho người sao? Người xem đi, hiện tại thần tộc, ma tộc đều ẩn núp, nhưng tiền tộc chắc chắn không bỏ qua cho người. Tổ lòng lại nhảy, Tổ Vũ yên lặng nghe, mỉm cười gật đầu nói. Chà, nghe nói rất có đạo lý, nhưng đôi khi phải giết đến khi người ta khiếp sợ mới được. Có vài kẻ thấy tổn thất quá ít thì sẽ không sợ. Cũng đúng, cụ thể thì còn phải xem tình hình thế trận. Tổ Long gật đầu, lại hỏi. Ăn gì chưa? Vẫn chưa. Ta đi nấu cơm cho người nhé. Tổ Long vừa đi ra ngoài, vừa lại nhảy. Muốn ăn cái gì? Nơi này quá lớn, đến phòng bếp cũng đi mất một lúc. Quá phiền toái. Ta thích căn nhà nhỏ của chúng ta ở Nam Nguyên hơn. Đáng tiếc, lúc trước trở về Nam Nguyên đã bị sàn phẳng. Tổ Vũ đi theo ý, vui vẻ tiếp lời. Không phải đang trùng kiến rồi sao? Ừ, nhưng dù vậy thì cũng không còn hương vị khi xưa nữa. Nhà ở không quan trọng, quan trọng là người. Cũng không biết hàng xóm đã chết bao nhiêu. Tổ Long lắc đầu, hy vọng không chết nhiều. Người quen vài thập niên rồi, thiếu ai cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tô Vũ cười nói, chắc không sao đâu, ta đã tham gia trận đại chiến đó, láng giềng cũ đã đi cả rồi, sau đó đại hạ phủ cũng dàn xếp, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy là tốt nhất, ta muốn đi thăm bọn họ, nhưng ta không thể đi lung tung, tránh xảy ra sai lầm, chọc phiền toái. Hiện tại không ít chư thiên vạn tộc đang nhìn chằm chằm lão tử đấy. Y ngẩng đầu nhìn Tô Vũ. Bọn họ lấy máu tai thì có thể đối phó với người thật à? Không phải, nhưng có thể truy tội lùng tung tích của ta. Khi bị lộ hành tung, muốn ngấm ngầm làm gì đó thì sẽ không tiện. Có khả năng sẽ bị bọn họ đặt bẫy về giết. Vậy, phải cẩn thận. Tổ Long rất cảnh giác, y mà Tổ Vũ tới phòng bếp mới. Phòng bếp này rất lớn, bên trong không có ai. Giờ phút này cũng không phải giờ cơm. Tổ Long không yên tâm để người khác ở cùng mình. Trong nhà trừ y ra thì chỉ có một vài cường giả giám sát bên ngoài, thỉnh thoảng có bằng hữu tới đây, không thì y chỉ có một mình. Thức ăn thì đầy đủ hết. Tổ Long mặc tạp dề, cầm dao phay, lập tức khiến Tổ Vũ có cảm giác quay lại quá khứ. Đáng tiếc là quá khứ sẽ không bao giờ thật sự quay lại. Tổ Long bắt đầu sắt dao, rửa dao, y gọi. Giúp ta chút việc đi. Tổ Vũ mỉm cười ôm cánh tay đứng một bên, hắn không hỗ trợ. Trước kia cũng vậy, chả bảo hắn hỗ trợ, Tổ Vũ không làm, cùng lắm là đứng một bên cổ vũ vài tiếng. Tổ Long cũng quen rồi, mắng nhỏ vài tiếng rồi nhanh chóng lo làm chuyện của mình. Vừa làm vừa hỏi, quanh nhà ta có người không? Có, ba vị nhật nguyệt, đại hạ phù không còn bao nhiêu nhật nguyệt, như vậy cũng tính là hạ vốn gốc. Tổ Vũ cười nói, nhưng mấu chốt vẫn là vô địch cảnh, nếu không được vô địch bảo hộ, nhật nguyệt cũng vô dụng. Tiểu tử, người nói xem, hiện tại trả người có phải là trói buộc người hay không? Không đâu. Tổ Vũ cười đáp, chỉ là hơi yếu thôi, nhưng không tính là trói buộc. Yên tâm, ta nhớ rõ lời ngài nói, khi có người bắt cóc cha ta, ta không cần quan tâm, cứ cầm đại đao chém chết hắn. Cha sống được thì sống, không sống được, ta dùng lễ nghi trang trọng tiễn đưa ngài. Tên nhãi này, chỉ nhớ được vậy thôi à? Tổ Long cười mắng rồi nói, cũng đúng, Nhớ kỹ là được. Chúng ta sòng phá chiến trường nhiều năm, dù sao cũng đúc kết được kinh nghiệm. Chiến hữu của người bị vây giết, khi phân kích kẻ địch, không cần quan tâm đến chiến hữu người. Giết hết địch nhân rồi tính. Giết sạch địch nhân thì cũng bằng thành công giải vây. Giết không hết, vậy mọi người cùng chết. Tổ Vũ gật đầu. Tổ Lâm lại nói, đáng tiếc là tiểu tử người không đi tổng quân, bằng không người sòng sáo chiến trường mấy năm sẽ hiểu hết. Nhưng hiện giờ cũng tốt, người mà đi tổng quân thì không nhất định được như hiện tại. Tổ Vũ cười nói, chà, học trong văn minh học phủ chưa chắc đã kém hơn học ở chiến trường. Trên chiến trường chỉ có đánh đánh giết giết, còn trong học phủ thì người lừa ta gạt, có rất nhiều điều có thể học. Tổ Lâm gật đầu, cũng đúng. Người làm công tác văn hóa giỏi làm chuyện xấu hơn, âm hiểm hơn, tàn nhẫn hơn. Đây là đang khen hay là đang mắng ta vậy? Tổ Vũ không biết. Là khen nhỉ? Thôi, coi như là khen đi. Tổ Lâm mặc kệ, vừa nấu ăn vừa nói, tiểu tử, ta có vài chuyện muốn nói với người đây, không ai có thể nghe được, đúng không? Tổ Vũ nhanh chóng xem xét mà ma cùng lông nhỏ một chút, hình như vị này đang ngủ. Mặc kệ, cứ tạo cái chắn cách âm đã. Sau đó lại làm cho cục lông nhỏ một cái. Lúc bấy giờ Tô Vũ mới nói, chà, chuyện gì vậy? Tô Vũ lén lút nói, có phải có bí mật gì không? Kỳ thật ta là võ nhị đại sao? Tô Long trợn trắng mắt. Võ nhị đại? Con trai thiền quân có được tính là võ nhị đại không? Không phải à? Tô Vũ nghi hoặc. Ta còn nghĩ rằng ngài là tuyệt thế cao thủ che giấu thân phận. Nếu không phải, chẳng lẽ ngài muốn nói kỳ thật mẹ ta không chết mà ta là tuyệt thế cường giả? Không phải là thời gian sử chứ? Gì cơ? Tổ Long kinh ngạc. Cái gì sử? Người không biết à? Tổ Vũ vuốt cằm, sau đó não bổ một chút, vui vẻ nói, chà, có lẽ ngài không biết mẹ ta là tuyệt thế cường giả thượng cổ. Vớ vẩn. Tổ Long tức giận mắng, tuyệt thế mẹ người. Tổ Vũ câm nín, ngài đang mắng ta hay mẹ ta thật sự là tuyệt thế cường giả? Tổ Lòng mắng một tiếng, ho khan một cái rồi nói, đừng có nói vớ vẩn, mẹ người là người thường nhỏ yếu, luyện võ cũng khó, không thì đã không chết vì xuất huyết nhiều khi sinh người. Nếu là cường giả thì đã trả thêm lấy trả người. Khi chúng ta thành thần, ta còn chưa đến thiên quân. Người đã thấy tuyệt thế cường giả nào gả cho Khai Nguyên chưa? Tổ Vũ thở dài. Cũng đúng, trừ khi ngài cũng là cường giả. Bằng không buổi tối đi ngủ mẹ thở một cái là có thể thổi chết ngài. Lời này quá đà kích. Tổ Vũ thấy không có bát quái thì hết hứng. Vậy có gì để nói nữa? Chẳng lẽ cha chuẩn bị tìm mẹ kế cho ta? Đừng có nói lung tung. Tổ Lòng nhẹ rằng, ta muốn hỏi người, hiện tại tiểu tử người có cái gì không thích hợp hay không? Cái gì cơ? Tổ Lòng thần bí nói, có đau đầu nhức óc gì đó không? Khi người còn nhỏ không phải ngày nào cũng mơ ác mộng sao? Hiện tại ổn chưa? Ổn rồi. Vậy là tốt rồi. Tổ Lòng nhẹ nhàng thở ra. Khi người còn nhỏ luôn mơ ác mộng, khiến ta sợ quá chừng. Sau đó không biết, không có biện pháp nào, cũng chẳng biết tìm ai. Nghĩ tới nghĩ lui, nghe nói Nam Nguyên ẩn giấu một đại nhân vật. Đó là đệ tử của Diệp Bá Thiên bị sùng quân tới Nam Nguyên. Hỏi thăm một vòng mới biết được là Liễu Văn Ngạn. Ta tặng mấy bình rượu ngon mới nhét được người qua đó. Quả nhiên, sau khi người học hỏi từ hắn thì tốt hơn nhiều. Ta biết người là người làm công tác văn hóa, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên nổi bật. May mà không cho người đi làm vũ phù. Tổ Vũ sửng sốt. Cái gì? Ta biết chuyện ngài tặng lễ cho lão Liễu, nhưng không phải chỉ là lấy lòng thầy giáo của con mình bình thường, mà là vốn dĩ lão nhân già ngài đã sớm Diệp Bá Thiên cho nên mới tìm tới Liễu Văn Ngạn. Tổ Lòng thấy hắn ngơ ngác thì cười nhạo. Làm sao? Tiểu tử, người nghĩ chả người là thằng ngốc à? Không cần biết người ta thế nào đã tùy tiện cho người theo học. Đầu năm này kẻ hữu danh vô thực rất nhiều. Diệp Bá Thiên, ta ở trong quân đánh trận 10 năm, có thể không biết hắn sao? Tuy người ta đã chết vài thập niên, nhưng ta cũng từng nghe nói. Phục dịch trong quân, ta không biết văn minh sư nổi danh mới là lạ. Tổ Lòng khịt mũi coi thường. Lười nói nhiều lời với người mà thôi. Tránh để người biết nhiều lại nghĩ lung tung. Ta chính là biết đến mấy vị thư sinh toàn nói cái gì mà xích tử chi tâm, quân tử chi giáo, đại khái vậy. Kiếm người giỏi là để tránh dạy hỏng người. Không phải, cha, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì thế? Tổ Vũ thật sự rất bất ngờ. Hóa ra là ta vào học phủ trung đẳng theo Liễu Văn Ngạn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là cha hắn có ý. Ý biết Liễu Văn Ngạn. Tổ Long vừa nấu ăn vừa cười nói. Nói gì à? Nói cái bíp. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn báo cho người biết để mà tính. Cái gì cơ? Tổ Vũ nghi hoặc. Tổ Long nhỏ giọng nói. Kim sách trong đầu người. Tổ Vũ choáng váng. Má nó, chả ta biết à? Tổ Long thấy hắn kinh ngạc, tái mặt thì lộ vẻ ghét bỏ. Như vậy mà ngươi còn đòi làm nhân vật một phương, còn không chấn định bằng ta. Sợ cái gì? Lão tử biết mười mấy năm rồi. Hết phần 1.